Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 20, cảnh giới biến hóa. Đường Hồng ở bên trong phòng luyện lên quyền thuật, liền giống như một tôn thời kỳ thượng cổ man hoang hung thú chiếm giữ ở một cái ô vuông nhỏ bên. Trong, này rất thử thách lực khống chế, năm ngón tay chụp về, hàm mà không phát. Hắn đem tất cả sức mạnh khống chế ở trong thân thể. Hơi bất cẩn một chút, đập nát gian phòng là việc nhỏ, có thể sẽ trực tiếp đánh xuyên qua tửu điếm dưới hai tầng lâu. Rốt cuộc, thuần lực nửa tấn nhiều, thêm vào quyền thuật hạn mức tối đa, Đường Hồng một quyền lực xung kích chí ít mười mấy tấn. Có hạn chế mới có áp bức, có động lực. Đối với ta mà nói, đem áp lực hóa thành động lực rất dễ dàng, đánh vỡ ý chí lực cực hạn trước, áp lực chỉ có thể không công hao tổn có hạn ý chí lực. Mà một khi đánh vỡ cực hạn, áp lực tiêu hao bao nhiêu ý chí lực, tương ứng sẽ sản sinh bao nhiêu động lực phấn chấn lòng cầu tiến. Siêu phàm giả, cả người có vô hạn động lực, nhưng không phải là tùy tiện nói một chút, ý chí là đồ tốt. Thích làm gì thì làm, điều phối tuyệt đối lý trí cùng tuyệt đối cảm tính kết hợp. Quá mạnh rồi, Đường Hồng rời đi chân, xoay người, cú đấm này thẳng tới hạn mức tối đa, hay bởi vì thu mà không phát, lưu chuyển trong cơ thể, cũng không có lãng phí sức. Bình thường mà nói Đường Hồng chỉ có thể bạo phát 3 lần quyền thuật hạn mức tối đa. Hiện tại lại là mỗi một quyền tất cả đều hạn mức tối đa. Đây là kỹ xảo phát lực trạng thái tốt nhất, điều động hết thảy bắp thịt, phổ thông thân thể của con người tố chất hoàn toàn chống không nổi. Chỉ sợ nắm đấm không vung ra, thân thể cũng đã tan vỡ, mà Đường Hồng dẻo dai yếu tố đột phá cực hạn, sức chịu đựng yếu tố cũng vẫn được. Điều động toàn bộ bắp thịt sức mạnh một quyền lực xung kích cao tới mười mấy tấn, điều này đại biểu. Đường Hồng tùy tiện dậm chân một cái, nền xi măng sẽ đổ nát. Đây chính là quyền thuật hạn mức tối đa, điều động toàn bộ bắp thịt, trên hạn mức tối đa lô hỏa cảnh, đào móc nhân thể nội bộ ẩn tại sức mạnh, tựa như là vật tận kỳ dụng. Lô hỏa cảnh không ngừng điều động bắp thịt, gồm đủ gân cốt, huyết dịch, thậm chí còn ẩn giấu ở thân thể máu thịt nơi sâu xa nhất sức mạnh. Đường Hồng một người luyện, quyền tu tập hiệu suất, có thể nói tiến triển cực nhanh. Tầm thường siêu phàm giả khổ tu đến mấy năm cũng không đụng tới lô hỏa cảnh ảo diệu. Hắn hơi hơi cân nhắc, liền lĩnh ngộ 3 phần ảo diệu. Giả như nói, quyền thuật hạn mức tối đa là không quan tâm bạo phát. Như vậy đến lô hỏa cảnh, chính là hiệp đồng nhân thể mỗi một cái vị trí. Hóa giải sức mạnh di chứng về sau, đem bắp thịt gánh vác chuyển đến huyết mạch mạch máu, xương cốt cốt tủy, đã có thể khiến người ta sử dụng tới càng kinh khủng kinh đạo. Lại có thể phòng hộ tự thân, rèn luyện nội tạng, quan trọng nhất chính là lấy quyền thuật hạn mức tối đa thôi thúc một đòn toàn lực có thể sẽ làm thương cổ tay. Nhưng lấy lô hỏa cảnh ảo diệu, hoàn toàn có thể hóa giải đại lượng lực phản chấn. Đường Hồng theo bản năng điều tiết hô hấp tần suất, tinh tế lĩnh hội nhân thể nội bộ ảo diệu, làm chảy xuôi không thôi huyết dịch cung cấp sức mạnh, làm gân mạch xương cốt cung cấp sức mạnh, phảng phất cả người hóa thành một đài năng lượng truyền khí. Theo thời gian chuyển rời, Đường Hồng đối lô hỏa cảnh ảo diệu có 6-7 phân lĩnh ngộ. Mới vừa tiếp xúc quyền thuật hạn mức tối đa không mấy ngày, liền ngộ ra lô hỏa cảnh ảo diệu vị trí. Khai sáng môn quyền thuật này Phương Nam Tuân sợ cũng không làm được. Cho giỏi hơn thầy, Đường Hồng cặp kia trắng đen rõ ràng con mắt dường như lóng lánh tinh mang. 9 phần ảo diệu, hắn không còn đứng đánh quyền, đại khái cảm thấy mệt một chút, nhẹ nhàng ghéo quá bên cạnh gỗ mỏng giường lớn. Đường Hồng ngồi ở bên giường, nắm quyền, vẫn không nhúc nhích, bên ngoài thân da thịt lại càng thêm hồng hào lên, đó là huyết khí đang bốc lên, kình đạo đang cô đọng, khắp toàn thân không có một nơi không ở phát lực huyền bí kỹ xảo. 10 phân, Đường Hồng hít thật sâu một hơi, đứng lên, một quyền đưa đi, ầm ầm, trong phòng như sấm nổ mây tuôn. Tháng 8 không khí nóng bức kịch liệt run rẩy, nổ vang thanh âm vang vọng. Bên hông trên bàn làm việc khách sạn tuyên truyền giới thiệu sách tranh ào ào ào vang lên. Không ngừng chuyển động, cho đến rơi ở trên thảm trải sàn. Hình như có mãnh hổ hạ sơn lâm huyền diệu khí thế bao phủ nội bộ gian phòng. Lô hỏa thuần thanh quyền thuật, chỉ một thoáng thành hình. Đầu óc tư duy ý thức trở nên thanh minh. Đường Hồng cảm giác ngay ngắn có thứ tự kinh lực ở trong người xoay một vòng. Cuối cùng đột phá lô hỏa cảnh. Cái cảm giác này, thuần thục mà lại huyền diệu. Thực lực của hắn nghênh đón tăng vọt. Quyền thuật hạn mức tối đa. Điều động toàn bộ bắp thịt sức mạnh là 10 mấy tấn cấp. Mà đến lô hỏa cảnh, chỉnh hợp thân thể các vị trí. Một đòn toàn lực sợ có 30 tấn lượng cấp. Không chỉ như vậy, Đường Hồng nhắm mắt lại dụng tâm suy nghĩ. Lô hỏa cảnh theo ta suy đoán nhất trí. Đây là xấp xỉ với hàng ngày độc thân trạng thái. Độc thân là cảm tình, tâm linh phương diện trạng thái. Lô hỏa cảnh lại là thân thể trạng thái. So với độc thân mạnh hơn rất nhiều. Rốt cuộc cõi đời này độc thân người ngàn vạn vạn. Đạt đến lô hỏa cảnh người lại ít ỏi. Chỉ ít Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh mấy vị kia siêu phàm huấn luyện viên đều không đạt đến lô hỏa cảnh. Leng keng, một người đột phá cảnh giới, một người trị thêm 5. Trước mắt lóe qua dòng tin tức, Đường Hồng nhíu mày lại, gọi ra hệ thống giao diện. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 125% sức mạnh, 135% cảnh giới. Không 011 người trị. 21 Đường Hồng nội tâm sinh ra một chút nghi hoặc. Lại sẽ có chuyện như thế. Hệ thống giao diện cảnh giới trị số chỉ chính là quyền thuật cảnh giới. Không nên là siêu phàm giả cảnh giới mới đúng không? Lại hoặc là, dựa theo những kia điện ảnh và truyền hình kịch ảo tưởng văn học giả thiết. Cảnh giới là sinh mệnh giai cấp. Đường Hồng có chút mộng. Lô hỏa cảnh đại khái thuộc về kỹ xảo phát lực tuyệt diệu tầng thứ. Có vẻ như xưng là cảnh giới cũng không cái gì không đúng. Huống hồ trên lô hỏa cảnh còn có càng tuyệt diệu tầng thứ. Đường Hồng mơ hồ có linh cảm. Theo quyền thuật trình độ tăng cao, phải chăng có thể cảm ngộ càng kỳ diệu phương diện, tỉ như phân tử phương diện, hay hoặc là lực Ampe, lực Lorentz loại hình vi mô phương diện. Nhưng hắn vẫn cảm giác đến là lạ. Đối với hệ thống, Đường Hồng có một ít cực kỳ lớn mật suy đoán. Hẳn là lúc tương lai siêu phàm giả thua trận này thần chiến, thông qua khoa học cơ khí đem chế tạo tốt hệ thống đưa cho đi qua ta. Siêu phàm giả vẻn vẹn sinh ra 10 mấy năm thôi, lại quá 10 mấy năm, thậm chí hơn 100 năm, siêu phàm giả chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh. Tiền đề là dị không gian thần chỉ còn đang xâm lấn, bằng không mất đi ngoại lực can thiệp phụ trợ kỳ hiệu, đánh vỡ nhân thể cực hạn ngang ngửa tử vong. Nhưng đúng như này, lại xuất hiện mấy vấn đề. 1, nếu có thể nghịch chuyển thời gian, không lý do đánh không lại dị không gian thần chỉ xâm lấn. 2, giả như hệ thống là nhân tạo, vì sao giao cho mình, giao cho những kia tiên phong siêu phàm giả càng thêm hợp lý. Còn có hệ thống mở đầu khởi động thất bại 2 cái hệ thống. Toàn trí toàn năng giả lực lượng cùng trí cao cơ thể sống lực lượng. Hiện ở hồi tưởng lại, toàn trí toàn năng giả lực lượng tiến hóa con đường, sẽ không chính là tham chiếu dị không gian thần chỉ đi. Học tập kẻ địch. Lấy làm gương kẻ địch, cho dù kẻ địch không phải người, này rất phù hợp Hoa Quốc tác phong. Đường Hồng tỉnh táo lại suy tư, ý chí, sức mạnh, cảnh giới, hệ thống giao diện tin tức, trừ bỏ một người chỉ đều cùng thần chiến có quan hệ. Bất luận nhìn thế nào, hệ thống xuất hiện đều là vì thần chiến phục vụ. Có lẽ, ta lựa chọn sống tạm ẩn giấu, liền không xứng đáng đến cái hệ thống này. Đường Hồng tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng nếu nhân tạo hệ thống cũng nói không thông a, làm ra một người chị, hiển nhiên muốn bức điên ta, khiến người càng cô độc càng cường đại hệ thống. Bất luận nhìn thế nào, đều cụ có khó có thể dùng lời diễn tả được ác ý. Đường Hồng trầm ngâm, không nghĩ nhiều nữa, cũng may ý chí lực có thể khắc chế một người chị mê hoặc. Đường Hồng cảm thấy hắn vì một người, chị đã có chút phát điên dấu hiệu, cũng may còn có điểm mấu chốt, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc. Thí dụ như thời khắc này, Đường Hồng nhìn về phía ngoài cửa sổ đế đô cảnh đêm. Muôn màu muôn vẻ ánh đèn, cũng không lập tức bò ra đi. Đây chính là khách sạn. Hắn ở hơn 20 tầng cao ngoài cửa sổ bò tới bò lui giải thích thế nào đến rõ ràng. Rất nhiều người ra ngoài vào ở khách sạn không có kéo rèm cửa sổ quen thuộc. Hắn thấy cái gì không nên nhìn, hoặc là bị người nhìn thấy phát đến trên mạng đi. Một khi nổi danh, Đường Hồng sẽ rất thảm, rất khả năng trời còn chưa sáng. Vang lên tiếng gõ cửa. Võ trang đầy đủ siêu phàm đứng ở ngoài cửa muốn đem hắn đưa đi sở nghiên cứu trung ương. Ngưng ngưng ngưng, Đường Hồng điều động ý chí, dọn sạch tạp niệm, một chút làm rõ tâm tư. Hệ thống giao diện cảnh giới trị số biến hóa, do 0.00 đến 0.01. Đây là một cái tính lịch sử mang tính then chốt mốc lịch sử. Tuy rằng Đường Hồng thử một thoáng, cảnh giới trị số y nguyên vô pháp sử dụng một người chị tăng lên, nhưng không sao, tin tưởng đều sẽ có tác dụng. Trước mặt mấu chốt nhất chính là tăng cao thực lực, mau chóng trở thành siêu phàm, lĩnh đăng ký đánh số. Ngủ, Đường Hồng làm rõ nỗi lòng, liền đem gỗ mỏng giường lớn nhấc về tại chỗ, một đầu ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, sáng tinh mơ vừa vặn, Đường Hồng mở mắt, trồi lên sáng sủa nụ cười, leng keng, trải nghiệm một người sinh hoạt, một người chị thêm một, leng keng, chìm đắm ở lô hỏa cảnh giới, một người chị thêm hai, leng keng, lần đầu trải nghiệm một người ở tại khách sạn 6 sao, một người chị thêm ba, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.